Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, đánh chớp nhoáng dị vực. Lại qua 2000 năm, Thạch Hạo hai đại thứ thân cũng tiến vào chuẩn vương lĩnh vực. Thần đình, tiên vực, táng thổ tam đại liên minh tại Trung ương Thiên Cung tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị. Quyết định chia ra ba đường. Đối với chiếm cứ tại dị vực hắc ám sinh linh khởi xướng tổng tiến công. Thần đình từ Vũ Dư Thiên Thông Đạo ra. Tiên vực từ tiên vực Tây Thiên Cửa ra. Táng thổ chỗ sâu cũng có một cái thông hướng dị vực bí ẩn thông đạo. Theo nhà mình lãnh địa khởi xướng tiến công. Dị vực trung ương nơi, một gốc cổ xưa thế giới thụ định trụ càn khôn, nó kéo lên hàng tỷ sao trời, sáng chói dị thường, mỗi một phiến cành lá đều dựng dục một mảnh thế giới. Chạc cây lay động động ở giữa vô số nhật nguyệt lưu truyền. Vô số dị vực sinh linh tại mảnh này cổ giới bên trong nghỉ lại sinh sôi. Khỏe mạnh trưởng thành, vô số kỷ nguyên tích lũy lại đến. Dị vực thực lực tổng hợp sớm đã bành trướng đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Trước kỷ nguyên, bọn họ thậm chí chiến bại mình đối thủ cũ Cửu Thiên cổ giới. Đồng thời đem triệt để đánh nát, nếu không phải tối hậu quan đầu tiên vực xuất binh tiếp viện. Cửu Thiên thập địa đã sớm bị nhập vào dị vực bản đồ. Thai nghén hắc ám con dân, bất quá cái này dâu ria, dị vực là mạnh nhất. Nhưng mà, thần thoại luôn có phá diệt ngày. Oanh, oanh, oanh, thiên khung chi đỉnh đột nhiên vỡ ra ba đạo to như vậy khe hở. Ba chi khôn cùng vô ngần đại quân trùng trùng điệp điệp theo khe hở chỗ sâu gào thét mà ra. Thanh thế long trời lở đất, chí tôn, chân tiên, chuẩn vương, tiên vương, sâu lớn cự đầu theo quân giáng lâm. Tiên vực trọng binh chấn giữ Tây Thiên cân đối hai bên cánh cửa mặt. Dị vực cũng xây lên một tòa hùng thành. Vì phòng bị mình đối thủ lớn nhất, dị vực ở đây đóng quân ngàn vạn hung binh. Trọn vẹn 10 vị bất hủ chi vương lâu dài tọa chấn nơi đây. Hôm nay, vạn dặm hùng thành tại tiên vực đại quân dòng lũ phía dưới xông lên liền tan nát. 10 vị bất hủ chi vương vừa mới lên không? Tức bị gấp 4-5 lần tại mình tiên vực tiên vương bao phủ. Một tôn tiếp một tôn bị liên tiếp đánh nổ. Hóa thành chân trời nhất hoa mỹ năng lượng pháo hoa. Tiên vực chư vương, các người thật điên rồi phải không? Cùng ta dị vực toàn diện khai chiến đại giới. Các người chịu đựng nổi sao? 10 tôn bất hủ chi vương trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tôn. Hắn vừa sợ vừa giận gào thét. Tòa này đúc ở tiền tuyến cùng tiên vực rằng co vô thượng hùng thành. Vốn là cảnh giới tác dụng, một khi tiên vực xuất binh, tác dụng của nó chính là cảnh báo cùng kéo dài thời gian. Tiên vực dĩ nhiên có thể đem công phá, nhưng nghênh đón lại chính là dị vực đại quân toàn diện phản công. Cho nên bao nhiêu cái kỷ nguyên xuống tới, song phương một mực bình an vô sự, bành, vừa dứt lời. Tôn này bất hủ chi vương tức bị Tề Ngu Tiên Vương một kích đánh nổ. Hừ, chiến tranh đã bắt đầu. Tôn này tiên vực thứ nhất tiên vương hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, thổi loa, tiến quân, ô ô ô, đầy khắp núi đồi tù và bị thổi lên. Khôn cùng vô ngần tiên vực đại quân tại chư vương dẫn đầu phía dưới. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đặt chân mảnh này cổ thổ. Xuyên thẳng thọc sâu mà đi. Lần này, sẽ làm đánh một trận mà khắc dị vực. Dị vực bắc bộ một mảnh cổ xưa vũ trụ. Vực môn mở rộng, từng nhánh ẩn thân trong hắc vụ minh tộc đại quân tay cầm lưỡi dao. Xua đuổi man thú, trầm mặc vượt qua táng thổ. Hướng hắc ám sinh linh phát động không sợ công kích. Cổ táng khu đây là muốn làm cái gì? Ta vực cổ tổ còn từng đi thăm qua táng thổ. Thống ngự mảnh này cổ xưa vũ trụ bất hủ chi vương theo bế quan bên trong bừng tỉnh. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua dốc hết toàn lực táng thổ đại quân. Hai mạch chưa hề phát sinh qua chiến tranh. hắn thậm chí không kịp cảnh báo, tức bị ba tôn táng vương liên thủ đánh nổ. Công kích, công kích, công kích, nhiều tôn thống ngự đại quân táng vương vung tay hô to. Sắc mặt cuồng nhiệt, dị vực cổ tổ mấy lần đi thăm qua táng thổ lại như thế nào? Bọn họ thủy tổ đại nhân trở về, cái kia tự phong tại trong cái hũ, chôn sâu táng thổ đáy táng chủ bệ hạ trở về. Bệ hạ ý chí chính là hết thảy. Thần đình đại quân từ vũ dư thiên thông đạo ra, đánh chớp nhoáng dị vực. Từ Xích Vương vô cớ bỏ mình về sau, Xích Vương một mạch chỉ có hai tôn chuẩn bất hủ chi vương cùng nhiều tôn bất hủ giả tọa chấn. Kém chút từ đế tộc liệt kê rơi xuống, nguyên khí đại thương, làm thần đình thứ nhất đăng lục đất. Xích Vương một mạch cơ hồ hôi phi yên diệt tại trong nháy mắt ở giữa. Một cái cổ xưa đế tộc liền như vậy oanh oanh liệt liệt rơi xuống màn tre. Theo chúng ta công kích, thống ngự hàng tỷ đại quân thần đình chư vương, xung phong đi đầu phóng tới dị vực chỗ sâu. Tại thần đình, tiên vực, táng thổ tam đại liên minh đánh chớp nhoáng phía dưới, dị vực cơ hồ bị triệt để đánh không, bị ba chi đại quân tinh nhuệ tứ ngược thọc sâu nơi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đông, đông, đông, rất nhiều vô thượng cổ thổ liên tiếp chấn động, từng tôn cường đại bất hủ chi vương trong ngủ say bừng tỉnh. Hiển hóa ra thiên pháp tướng, nghênh chiến đại địch, chư vương càng đánh càng kinh hãi, ba vị cùng lượng cấp đối thủ đồng thời đối với phe mình phát động công kích. Trận chiến ngày hôm nay làm không tốt chính là dị vực chào cảm ơn chiến. Không, thánh vực tuyệt đối sẽ không bại. Nhiều tôn bất hủ chi vương gào thét, bộc phát vô tận pháp lực phóng tới đối thủ. Ta quan sát cổ kim, khinh thường luân hồi, cong, an lan đế tộc phương hướng. Hùng vĩ mà uy nghiêm thanh âm vang vọng, chỉ gặp một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh mơ hồ bay thẳng trời cao. Ngồi xếp bằng thiên khung. Đưa tay giữa ngăn lại thế như trẻ che thần đình đại quân. Vạn năm về sau, An Lan chữa trị xong giới hải cự đầu lưu lại đạo thương. Lại lần nữa trở về. Tao lời nói chi vương, lời của ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây được nhiều. Một tên hoa phục nam tử trống rỗng hiện lên ở An Lan phụ cận. Một quyền nện xuống. An Lan chi thuẫn lúc này bị oanh ra một cái lớn như vậy lỗ thùng. Khe hở như mạc nhện lan tràn ra. Là ngươi, thần đình chi chủ, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại An Lan kinh hãi. Lập tức triệu hoán An Lan chi thương. Cái này từng tại đế quan trước vũ nhục mình nho nhỏ tu sĩ nhân tộc. An Lan có thể nào không nhớ rõ. Không muốn hắn ngày sau lại bị thần đình chư vương chọn chúng. Đẩy vì thần đình chi chủ, thậm chí tại tu đạo ngắn ngủi vạn năm, đã đặt chân chuẩn vương lĩnh vực, là ta, đi chết. Thạch Hạo thân thể bộc phát ánh sáng vô lượng, bất diệt kim thân hiển hiện, đã sớm đem bất diệt kinh tu tới quỷ thần khó lường chi cảnh hắn chiến ý hừng hực. Tay không tấc sắt cướp đi An Lan chi thương, trực tiếp đem hắn xoay thành một đoàn bánh quay trèo. Binh khí đều mất, An Lan hét lớn một tiếng, tế ra một môn chí cường tổ thuật. Hưu, sau một khắc, ánh kiếm xẹt qua, lớn như vậy đầu lâu xông lên tận trời. Vô địch tại thế gian, thật cười chết người. Thạch Hạo tay cầm đại la tiên kiếm, một kiếm đem An Lan còn sót lại sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. An Lan, dị vực vô thượng cổ tổ. Bản kỷ nguyên hết thảy xuất thủ ba lần. Lần thứ nhất xuất chiến, bị thần đình tam vương đánh cho sắp chết. Lần thứ hai xuất chiến, bị giới hải cự đầu trọng thương. Lần thứ ba xuất chiến, bị thần đình chi chủ đánh chết tại chỗ. Cái danh xưng này dù cho gánh vác thiên uyên, tay cầm đế quan, cũng không địch tại thế gian nam nhân. Cuối cùng vẫn là như vậy mất đi. Thật sự là thiên địa một tổn thất lớn. An Lan vừa chết, hắn che chở An Lan đế tộc trong khoảnh khắc bị thần đình đại quân san bằng. tiến tới đánh ngang Vô Thương đế tộc, bẻ gãy nghiền nát. Đông, một thanh vết máu loang lổ thanh đồng chiến kích xuyên thủng hư không mà tới. Trên đó ngồi xếp bằng một tôn người khoác đen nhánh chiến giáp thanh niên tuấn mỹ. Ánh mắt khiếp người mà lạnh lẽo. Thần đình chi chủ, ta đến chiến ngươi. Vội vàng chạy về Vô Thương, tay cầm đại kích, cùng Thạch Hạo chiến thành một đoàn. Hắn một tay bí pháp che tuyệt đương thời, thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm. Vô Thương, dị vực vô thượng cổ tổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN